Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 394, thân phận của quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn rồi, loạn hết rồi, thấy khuôn mặt treo trên tường. Tô Viễn hoàn toàn sững sờ. Hắn không phải chưa từng gặp Đồng Thiến. Sau sự kiện ác quỷ, chết đói ở thành phố Đại Sương, trụ sở đã tổ chức một cuộc họp. Trong lần đó hắn đã gặp nhiều người ngự quỷ, dù không quen biết nhiều, chỉ là gặp qua một lần. Nhưng với những người như Đồng Thiến và Chu Chính, hắn vẫn rất chú ý, vì vậy không thể nhận sai được. Nhưng bây giờ là sao? Khuôn mặt của Đồng Thiến tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Viễn nhíu mày, bước tới cầm khuôn mặt của Đồng Thiến treo trên tường, chạm vào thấy mềm mại, giống như da người thật. Đây đúng là khuôn mặt người. Khuôn mặt trên tay hắn vẫn hồng hào, như đang ngủ say, nhưng diện mạo thì quá quen thuộc, hoàn toàn là Đồng Thiến. Vấn đề là, nếu khuôn mặt của Đồng Thiến ở đây, vậy người mà hắn và Dương Kiến đưa đến bệnh viện là ai? Con quỷ đó có thể tạo ra hai khuôn mặt giống nhau sao? Hay cốt truyện lại quay trở lại như cũ? Sắc mặt Tô Viễn thay đổi liên tục, dù không muốn tin, nhưng từ lúc thấy khuôn mặt của Đồng Thiến, hắn đã bắt đầu nhận ra, người được đưa đến bệnh viện rất có thể có vấn đề. Nhưng điều này không thể nào, nếu con quỷ đó dùng khuôn mặt của Đồng Thiến, tại sao lại có khuôn mặt quỷ trên cơ thể của con quỷ bị hắn đóng đỉnh? Không thể nào có hai khuôn mặt quỷ giống nhau. Quỷ có thể từ bỏ những khuôn mặt khác, nhưng không thể từ bỏ khuôn mặt quỷ, vì con quỷ này luôn tìm kiếm khuôn mặt quỷ. Những người khác chỉ là nạn nhân vô tội bị cuốn vào. Để chắc chắn, Tô Viễn kiểm tra lại toàn bộ căn phòng, không có gì nghi ngờ, kết quả vẫn như cũ. Trong căn phòng này, con quỷ duy nhất là con quỷ bị hắn đóng đỉnh trên ghế, không có sự hiện diện của linh dị nào khác. Con người nằm trong bệnh viện là sao lại càng trở nên mơ hồ? Nhưng con quỷ này có thể thay đổi ký ức của người khác, lấy đi khuôn mặt của họ, thậm chí có thể thay đổi diện mạo của người khác với sức mạnh linh dị. Việc này không khó, nhưng Tô Viễn không thể chắc chắn mọi thứ đã diễn ra thế nào. Con quỷ này ban đầu chọn Triệu Lôi, sau đó là Đồng Thiến. Triệu Lôi là người cần thiết ban đầu, nhưng khi có một thân phận tốt hơn, con quỷ không ngần ngại bỏ đi. Còn Đồng Thiến là người ngự quỷ, lại là người có liên lạc với chủ sở, nếu con quỷ có thân phận này, nguy cơ sẽ rất lớn. Nếu con quỷ xâm nhập vào trụ sở, hậu quả không thể tưởng tượng được. Tô Viễn cảm thấy lạnh người, nhưng điều này có gì đó không đúng. Con quỷ dù có lừa được hắn, làm sao có thể lừa cả hệ thống? Khi đối mặt với linh dị, hắn đã tiến hành kiểm tra và hệ thống đã xác nhận, điều đó chứng tỏ linh dị ở tầng 2 là quỷ gốc. Không, phải giả, hệ thống không thể sai. Đây là kết quả của nhiều sự kiện linh dị. Tô Viễn lấy điện thoại ra, định gọi cho Dương Gian, nhưng phát hiện không có tín hiệu. Ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không có tín hiệu, không thể gửi đi bất kỳ thông tin nào. Phải rồi, đây không phải là khách sạn Caesar ở thành phố Đại Sương, đây là một không gian linh dị, không có tín hiệu, giống như trên xe buýt quỷ. Không quan tâm nữa, trước tiên bắt con quỷ này đã, sau đó đến bệnh viện kiểm tra Đồng Thiến. Nói là làm, Tô Viễn bảo sở nhân Mỹ bắt con quỷ bị đóng đinh trên ghế. Con quỷ bị áp chế không có khả năng phản kháng, bị bắt dễ dàng, sao lại có tờ báo nhuốm máu? Con quỷ này dán báo lên mặt để làm gì? Có phải để kiềm chế khuôn mặt quỷ? Nhìn tờ báo đỏ che mặt con quỷ, Tô Viễn không nghĩ nhiều, lấy tờ báo xuống. Nếu không nhầm, tờ báo này cũng là một vật linh dị, có thể lấy khuôn mặt người và thay đổi ký ức. Đây là một món đồ tối. Nói đến, Dương Gian sau này cũng cần nó. Mình lấy chắc không? Sao? Hay là đòi hắn một khoản? Chẳng hạn như đôi giày thêu hoa. Cả Sở Nhân Mỹ và Toshio đều thiếu giày. Tờ báo nhuốm máu được Sở Nhân Mỹ lấy xuống. Ngay lập tức, những khuôn mặt trên tường rơi xuống. Những tờ báo khác mất đi năng lực kỳ lạ, trở lại bình thường. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dưới tờ báo, Tô Viễn sững sờ. Đây là ai? Khuôn mặt quỷ đâu? Dưới tờ báo không phải khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến, mà là khuôn mặt thối rữa. Không thể nhận ra, khuôn mặt quỷ bị thối rữa. Không thể nào. Khi ý nghĩ này lóe lên, Tô Viễn nhận ra tờ báo có chữ. Trên đó viết đầy những dòng chữ nhỏ, chữ không rõ của ai, nhưng rất lộn xộn, viết ngoạch ngoạc, không đều. Tìm Dương Gian, giết hắn, ngươi là mục tiêu của bọn họ. Mỗi 2 giờ, phải trở về phòng dùng báo che mặt, thiết lập lại quy luật giết người. Ngươi có thể phát ra tiếng cười của khuôn mặt quỷ, làm người khác bị linh dị ảnh hưởng. Những dòng chữ nhỏ làm Tô Viễn toát mồ hôi lạnh. Hắn đã bị lừa. Con quỷ trước mặt là quỷ thật, nhưng không phải con quỷ báo. Chí, con quỷ đó không biết từ đâu tìm được con quỷ khác. Sử dụng tờ báo nhuốm máu để thay đổi quy luật giết người của con quỷ này. Điều này giải thích tại sao khi hắn vào phòng, con quỷ ngồi im trên ghế, không có động tĩnh. Vì khi đó, con quỷ đang trong trạng thái cân bằng linh dị. Quỷ béo trí đã lừa quy luật giết người của con quỷ này, đồng thời áp chế nó khiến con quỷ này không có động tính gì. Cách chương.